Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe câu chuyện Tặc Miêu của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với gọi là phần cuối của Tặc Miêu. Thời vận có thể đổi thay, duy trì số phận là khó biến cải, khó như là lên trời vậy. Đúng là Diêm Vương đã phán canh ba, ai cho anh được là cả đến mai. Lại nói, con người ta trên đời, dẫu là giàu nghèo hay sướng khổ, bất kể là thánh hiền hay ngu muội, có sinh ắt có tử. Khi đại hạn đã đến, tên tuổi trên sổ sinh tử bị đánh khuyên vào, thì cũng khó tránh khỏi chuyện nhắm mắt xuôi tay. Dù là đấng thiên tử đương triều, ở trên muôn vạn người, có núi vàng, núi bạc, giàu có tày trời, thì cũng không mua nổi một ngày sống thêm. Vì vậy lo lắng cũng có ích gì đâu. Có điều chuyện tàn khốc nhất thiên hạ chẳng gì hơn việc biết trước ngày chết của mình. Trương Tiểu Biện còn trẻ lắm, trước mặt còn cả một thế giới tươi sáng, tiền đồ phía sau còn rực rỡ, làm sao hắn cam tâm mà chết. Tự nhiên là ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, kinh hoàng, bối rối, khó mà ung dung dứt bỏ cuộc sống cho được. Nhạn Đình Nhi cũng nóng ruột thay cho hắn. Chẳng lẽ con mèo La Hán này linh ứng đến thế hay sao? Hễ nó mở mồm kêu là chủ nhân nhất định phải chết hay sao? Chẳng lẽ không còn chỗ nào để mà tránh họa hay sao? Trương Tiểu Biện thê thảm nói, Tam ca ta vốn chưa đến nỗi phải chết. Trước đây từng gặp một dị nhân trong Miêu Tiên Tử, đợi ông ta cho một kế sách là có thể vãn hồi cơ trời, giữ được tính mạng. Khi nào con mèo già hướng về Tam gia mà mở miệng ra, thì ta sẽ phải làm đúng theo chỉ dẫn ấy mới có thể vượt qua được tai họa này. Nào ngờ lúc nào cũng giữ chặt bên mình, mà đến giờ phút cần kíp thì nó đã biến mất đâu rồi. Đó chẳng phải ý trời muốn giết ta hay sao? Xem ra ông trời muốn lấy tính mạng nhỏ này của ta rồi. Nhạn Linh Nhi tâm tư tỉ mỉ nhắc nhở Trương Tiểu Biện, Tam ca, nếu là vật quan trọng cất giấu trong người, làm sao Tam ca dễ dàng đánh rơi được? Mới vừa rồi khi chúng ta vào trong hậu điện, mới còn thấy một ống tre trong tay huynh mà, có phải là cái đó không? Có câu rằng trong cuộc thì tối, ngoài cuộc thì sáng. Trương Tiểu Biện được người khác thúc tỉnh bỗng ngộ ra, giơ tay vỗ vào đầu nói, đúng rồi, lúc gặp con Phương Lương Nghiêu, thấy con mèo ngẩng lên trời ngáp một cái, Tam gia ta sợ nó miệng kêu nên đã thò tay rút ống tre từ trong bọc ra. Sau đó hắn nhớ lại một lượt các sự việc trong đầu, liệu chừng đúng lúc bị xà mẫu hành thích, trong khi tay chân hoảng hốt đã không đút ống tre trở lại vào bọc. May mà chưa rớt trên đường đi, chỉ cần cái ống tre ấy chưa ra khỏi hậu điện ngõ quán tử thì chẳng lo không tìm được ra. Trương Tiểu Biện thấy lóe lên một hy vọng sống, không đợi nó hết câu, vội vã cùng Nhạn Linh Nhi giơ đèn đuốc tìm khắp nơi trên hành lang và cửa điện. Quả nhiên hắn thấy cái ống tre rơi chỏng chơ một góc, xì vẫn gắn chắc trên miệng, chưa tổn hại gì. Chắc hẳn trong lúc đám lính dõng nhạn doanh hỗn loạn truy xét đàn cóc nhái, đã vàng nó lăn vào đây. Trương Tiểu Biện như người chết đuối vớt được cọc, buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống đất, liền vui sướng như điên. Hắn vừa khen ngợi Nhạn Linh Nhi rối rít, vừa quýnh quáng chân tay mở cái ống tre ra, chỉ thấy bên trong ống là 9 con mèo nhỏ nhắn bằng đồng, màu sắc cũ mềm, không biết là cổ vật từ triều đại nào. Ngoài ra còn có một bức tranh, trên đó ghi vài dòng chữ, so dưới ngọn đèn đọc được mấy lượt. Hai người đều kinh hãi, há hốc mồm không ngậm lại được. Nếu chiếu theo bức tranh này mà làm thì có đúng là tránh được một trời đại kiếp sinh tử hay chăng? Thì ra cảnh tượng vẽ trong tranh là 9 con mèo khoang vây lấy một người. Trương Tiểu Biện thuộc lòng Miêu Kinh, nhận ra bức tranh này. Đây là một truyền thuyết lưu truyền trong thành Linh Châu từ thời thượng cổ. Tương truyền mèo có 9 mạng, ngoài tính mạng của chính bản thân ra còn có 8 mạng: linh thành, mộc quan, thiên ngọc, địa áo, thấu sư, phát vi, kiến kim, định hỏa. Những mạng đó đều có thể ngăn được hạn, chống được hỏa, nhưng một mạng chỉ có thể ngăn được một nạn. Hơn nữa trong số đó duy chỉ không có mạng thủy. Vì vậy người ta bảo rằng mèo rất sợ nước. Năm xưa khi Miêu Tiên Tử còn khói hương nghi ngút, nếu có người nào mắc bệnh nặng khó chữa thì người ta chuẩn bị lễ vật rất hậu: giết bò, lợn, dê, gà, vịt, ngỗng, tổng cộng 3 loài gia súc, 3 loài gia cầm, mang đến đền để cầu Miêu Tiên gia ban thêm tính mạng. Thời ấy thiện nam tín nữ rất tin vào điều này. Mỗi khi gặp phải kiếp nạn thủy hỏa đạo tặc thì nhà nhà đều treo bức cửu miêu đồ để cầu Miêu Tiên gia phù hộ cả nhà được bình an, không phải chịu cảnh chết chóc. Tới cuối đời Minh, phong tục thờ cúng Miêu Tiên dần dần bị lãng quên. Đến nay tuy người dân vẫn có tục thờ cúng Miêu Tiên, nhưng không ai tin chuyện xin mèo ban tuổi nữa. Lời chú thích bên cạnh bức tranh đại thể là: doanh quan Trương Tiểu Biện của Nhạn Doanh sẽ gặp phải một hạn lớn, nếu tránh được thì trời vén mây mù, vinh hoa phú quý sẽ đến trong ngày mai, nếu tránh không được thì sẽ mất mạng, vinh hoa phú quý tan thành mây khói. Có câu rằng mạng người đời trời định sẵn, nếu số phận chết vì nước thì sẽ không chết vì lửa. Thế nhưng rốt cuộc sẽ phải chết vì nước hay vì lửa thì chỉ có trời mới biết, đất biết, người lại không biết. Con mèo Trường Diện La Hán bẩm sinh có tính của nhà Phật, lại có mắt tuệ, có thể thấy được nhân quả lành dữ, có thể quan sát sắc mặt của người đời để dự cảm việc sống chết, họa phúc của chủ nhân. Nó chỉ cần trông ấn đường của chủ nhân có lằn tử khí thì lập tức mở miệng kêu lên, tỏ lòng thương tâm. Vì vậy, ai nghe thấy tiếng mèo này kêu thì kẻ đó đã sắp phải chết rồi, nhất định sẽ không thể trông thấy mặt trời mọc sáng hôm sau. Chuyện này trăm lần linh nghiệm, cả trăm không. Thuở trước các cao tăng còn thường nuôi giống La Hán Sử Tiên Miêu, còn thường nuôi giống La Hán Sư Tử Miêu trong chùa để biết được ngày mình viên tịch. Thế nhưng Lâm Trung lão quỷ thấy Trương Tử Biện khác hẳn với người bình thường, trời sinh đã có mệnh của chúa mèo, biến số trong vận mệnh kỳ tuyệt vô song, hoặc sẽ cực kỳ giàu có, hoặc sẽ cực kỳ nghèo khổ, bao giờ cũng tránh kiếp tránh nạn được, phúc của bản thân cũng rất lớn. Hiện nay tuy hắn đã đến nơi sơn cùng thủy tận, tai họa vô biên sắp ập xuống, nhưng chỉ cần vận mệnh nảy sinh biến số, họa may sẽ có cơ hội vượt qua kiếp nạn, xoay chuyển càn khôn. Thật đúng là lối chừng đã tắc thêm đường mới, nước đến tận cùng hóa vực sâu. Rốt cuộc không biết Trương Tam gia có thể cứu vãn được tính mạng hay không. Hạ hồi phân giải. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 6, biến cố kinh người. Lại nói Lâm Trùng lao quỷ để lại cho Trương Tiểu Biển một kế sách vãn hồi cơ trời, xoay chuyển càn khôn. Cách này rất tà mị, chỉ chờ khi con mèo La Hán mở miệng kêu với chủ nhân báo hiệu kiếp nạn sắp đến, lúc ấy gia đình sẽ phải tránh mưa tránh gió. Tránh thế nào? Có nhà thì vào nhà, không có nhà thì vào động, dẫu là đình chùa miếu mạo hay là quán trọ nhà dân thì phải lập tức đi vào, đóng chặt cửa lại, đợi đến khi trời hừng sáng thì mới coi như đã tránh được đại nạn chết người này. Ví thử đang ở chỗ đồng không mông quạnh, chẳng có phòng ốc nhà cửa nào, thì phải tìm cách chạy vào hang núi hoặc ẩn đấp dưới hốc cây cổ thụ, tóm lại là phải ẩn vào một nơi ngẩng lên không thấy mặt trời. Sau khi đấp vào đó, do bên ngoài có núi lở, đất nứt hay là phòng nghiêng nhà đổ, trời đất có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải coi như không nghe, không thấy. Chỉ cần ngồi im không động đậy, chưa đến giờ thì tuyệt đối không được ra ngoài. Nếu không thì tai họa sẽ lập tức ập đến, chết ngay tại chỗ. Đến lúc ấy thì đại la thần tiên cũng không cứu nổi cái mạng nhép. 9 con mèo con đúc bằng đồng là cổ vật để báo hiệu thời gian trong hoàng cung đại nội đời Đường. Kiểu miêu hoán mệnh đồ đều dựa trên hình dáng của mèo đồng mà vẽ ra, hết sức linh nghiệm. Mắt mèo được khảm đá huỳnh thạch, lấp lánh như sao. Tùy theo sự luân chuyển của mặt trăng, mặt trời trong bóng đêm, chúng sẽ phát sinh ra năng lực hoán đổi số mệnh. Đến khi trời sáng thì 9 cặp mắt mèo sẽ biến thành màu ảm đạm, không còn ánh sáng, biểu thị vận hạn đã qua. Vinh hoa phú quý từ nay về sau sẽ không cần cầu mà tự đến, quan cao lộc hậu tùy ý sẽ được. Trương Tiểu Biện xem đi xem lại mấy món đồ trong ống tre, hắn tìm được sự sống trong chỗ chết. Thật giống như là vén được mây mù trăng ló dạng, hoa đang vội tuyết gặp xuân về. Hắn ghi bụng, từ sau khi rời thành Linh Châu, sập sập ngửa ngửa trên đường, trời xui đất khiến thế nào lại đi vào trong ngôi chùa cổ ngõ quán tự này. Xem ra số phận của Trương Tam gia ta chưa dứt hẳn, chỉ cần nấp trong gian nhà này đến khi trời sáng thì có gì mà khó. Bây giờ dẫu thằng danh hoàng đế có hạ chỉ thì Tam gia ta cũng mặc kệ, chẳng rời khỏi đây nửa bước. Trương Tử Biện xuất thân từ đám du đáng ở đầu đường xó chợ, ngoài tính mạng của mình ra thì chẳng thèm để ý đến thứ gì khác. Tính tình ngoan cố bướng bỉnh của hắn có khi bộc phát ra thì chuyện kháng chỉ chống lệnh cũng dám làm lắm. Trong lòng đã quyết như thế, hắn liền bày biện cái quan tài rỗng trong gian hậu điện một chút, bên đó thành một cái bàn, trên đó đặt một cái đèn, rồi căn cứ vào hình dạng to nhỏ của 9 con mèo bằng đồng sắp xếp theo thứ tự ở dưới chân đèn. Đoạn Trương Tử Biện ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân đai đít chỉnh tề, súng tây và đoạn dao trong tay, cảnh giữ 9 con mèo bằng đồng khảm huỳnh thạch, cứ vất vả chờ đợi hết giờ này qua giờ khác mà trời vẫn chưa tối. Thành Loa lĩnh đang đổ mưa to bão lớn, đang ban ngày mà chẳng khác gì đêm đen. Tiếng mưa rơi gió rít tuy rất dữ dội nhưng cũng vẫn không khỏa lấp nổi tiếng xung trận giết chóc vọng đến bên ngoài thị trấn cổ. Có nhiều linh gióng truyền tin chiến sự phóng ngựa như bay về phi báo. Thì ra Thành Loa trấn bốn phía đều là núi, chỉ có 2 con đường thông được ra bên ngoài. Nhạn Doanh đã chiếm trước chỗ hiểm yếu để cố thủ, quân Thái Bình để nhân lúc mưa gió để đánh úp. Kết quả là bị đẩy ngược trở về, song phương đều có tử thương. Nếu lúc chiến sự kịch liệt nhất, hai bên vung đao đánh giáp lá cà dưới trời mưa, chém giết đến mức không phân biệt nổi địch ta. Trương Tử Biện thừa cơ tỏ vẻ anh hùng, sai tất cả thủ hạ đều ra trợ chiến, đồng thời báo cho toàn doanh biết rằng xưa nay có câu thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Trương Tam gia quyết ở lại trong Thành Loa trấn, đỡ bước cũng không lùi, cùng anh em toàn doanh đồng sinh cộng tử. Nếu đánh lùi Việt Khấu thì mọi người cùng trở về dâng công khen thưởng, mỹ nữ và vàng bạc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được bằng bị thua Việt Khấu thì chúng ta tận trung báo quốc, bất khuất sinh tử. Hồi trước các anh em Nhạn Doanh cùng ăn thề kết nghĩa, đã thề cùng sống chết, cùng phú quý. Hôm nay chính là ứng vào lời thề lúc trước, chết cũng phải chết cùng một chỗ, chôn cùng một nơi. Trương Tử Biện nói xong liền sai Nhạn Linh Nhi giở rượu thìn đã mang theo ra, làm ra vẻ dẫu cho núi Thái Sơn có đổ ập ngay trước mặt cũng không chớp mắt. Thần thái của hắn tự nhiên như không, ngồi trước quốc quan tài, dựa lưng vào một pho tượng đất trong điện, vừa xé thịt vừa uống rượu, dường như không để ý đến tiếng gào thét chém giết như tiếng sấm chọc vào tai. Đàm Linh Gióng đứng cạnh hắn, thấy thế không ai không khâm phục, than rằng doanh quan nghĩa khí hơn người, đời nay ít thấy, làm gì có ai hiểu được trong gan ruột của hắn có bụng dạ khác cơ chứ. Chỉ một mực tưởng Trương đại nhân khí độ và đảm lực hơn người, coi quân giặc như không, thật là đáng mấy phần bản sắc Lục Lâm. Giả anh hùng trăng lu gió lớn, chí trượng phu phóng hỏa giết người. Chúng tôi giao chiến trước trận, sao dám không giúp hết sức giết giặc cơ chứ. Kể thực ra tim Trương Tiểu Biển đang đập thùm thụp, hắn định mượn rượu để xốc chút tinh thần lên, đồng thời mong rằng uống nhiều sẽ ngủ quên cho hết một đêm, đợi khi tỉnh dậy thì mây đen đầy trời sẽ tan hết. Có câu rằng xuân hạ thu đông đều uống rượu, nam bắc đông tây chánh choáng say. Nhưng trong lòng đã u uất thì dẫu có bao nhiêu rượu cũng sẽ trôi tuột đi bấy nhiêu. Càng uống thì sắc mặt càng trắng bệch ra, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, chẳng thấy say được chút nào. Trước này người ta thường bảo thời gian vồn vụt thoát về già, nào ai biết được thời gian giờ lại trôi dề già chậm chạp đến thế. Trương Tử Biển cứ uống rượu trên quan tài, rồi đem mấy cái thịt khô xuống đất cho con mèo Trường Diện La Hán ăn. Nhưng con mèo La Hán lại tỏ vẻ bồn chồn không yên, không chịu ăn uống, chẳng thèm để mắt đến miếng thịt khô trên mặt đất. Đôi mèo cứ quất qua quất lại không thôi, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng. Nhạn Linh Nhi lấy làm lạ hỏi: thiên hạ này sao lại có mèo chê mỡ nhỉ? Con mèo La Hán này thật kỳ quái, dường như nó đang lo lắng điều gì. Liệu có phải trong chùa Ngoa Quán trấn Thanh Loa này sắp phát sinh đại sự gì không? Trương Tiểu Biển cũng có cùng suy nghĩ ấy. Cơn mưa hôm nay rất lạ lùng, gần như nghiêng sông dốc bể không ngừng. Lúc trước đàn cóc nhái đội đất nhào nhào chui lên cũng là một triệu chứng cực kỳ bất thường rồi. Có điều dải Thanh Loa lĩnh có hình thế rất đặc biệt, trong chu vi 30 dặm không có bất cứ sông ngòi nào, vì vậy xưa nay không bị lũ quét xâm hại. Nghe chắc cũng không đến nỗi toàn trấn bị ngập nước đâu. Chính lúc hắn đang nói thế, bỗng một tia chớp lóe lên làm ra điện sáng bừng, sau đó tiếng sấm nổ ầm ầm khiến cột trụ mái ngói rung lên bần bật. Trong khoảnh khắc chớp giật sấm vang trên trời mà cứ ngỡ như ở ngay trên đỉnh đầu vậy. Trương Tiểu Biện và Nhạn Linh Nhi cùng ngẩng đầu lên trên quan sát, thấy mái điện có kết cấu theo kiểu một xà ngang xuyên tâm. Ngôi chùa cổ đã lâu không tu bổ, trong cơn mưa gió bao bùng chừng như lúc nào cũng có thể đột ngột sập xuống. Nhạn Linh Nhi thấy tiếng sấm có vẻ chẳng lành, chỉ lo mái điện bị sét đánh trúng, liền khuyên Trương Tiểu Biển đắp sang chỗ khác. Nhưng Trương Tiểu Biển cứ theo lời của Lâm Trung lão quỷ, thả chết không chịu chuyển chỗ. Thấy trời đã vào đêm, bây giờ mà ra ngoài thì hóa ra công cốc à. Thiên tượng tuy bất thường, nhưng chỉ cần không rời khỏi hậu điện Ngoa Quán tử nửa bước thì dẫu cho cái xà ngang kia có đổ xuống cũng sẽ chẳng đổ vào đầu tam gia này được. Hơn nữa trên người hắn có mặc quan phục, há sợ gì sấm vang sét nổ. Lòng tam gia ta như sắt đá, tôi này một lòng đem tính mạng ra, co nhẹ như lông hồng, không đợi được đến khi chín cặp mắt mèo tắt ngúm thì quyết không ra khỏi tòa hậu điện, dẫu sống chết cũng mặc lòng. Thế mới gọi là sự đời biến hóa bất thường, anh hùng biết co biết duỗi. Bắp tay tuy to nhưng sao to bằng đùi được, người phàm thì đừng lên tranh với ông trời. Rốt cuộc là sống hay là chết chỉ đành nghe theo sự sắp đặt của đấng cao mà thôi. Trương Tử Biển tuy mồm nói cứng nhưng không khỏi phấp phỏng không yên, tự nhầm lại những việc làm trước đây, thế không phạm phải những tội đáng trời đánh. Từ khi được tuần phủ đại nhân đề bạt rồi từ quan chuyển sang quân, thì hắn suốt ngày màn trời chiếu đất, thức khuya dậy sớm, chưa có nửa ngày nhàn nhã. Dân chúng huynh đệ nhạn doanh vào ra sinh tử, đã lập được biết bao nhiêu công lao hán mã. Tự vấn lương tâm, tuy hắn chưa từng làm những việc thiện như bố thí cơm chay, xây chùa dựng tháp, sở cầu đắp đường, nuôi kẻ cơ quả, kính già thương nghèo, nhưng Trương Tam gia cũng chưa bao giờ làm những việc thất đức khiến người ta phải nghiến răng nếu mày căm hận cả. Nếu kẻ chết dưới tay hắn toàn là phường đại gian đại ác, nếu nói đến những tội ác khiến trời đất quỷ thần phẫn nộ như bất kính với trời đất, bất hiếu với cha mẹ, mắng sư nhạo Phật, ham hại con gái nhà lành, thì hắn càng không liên quan. Trương Tam gia trong bụng toàn là điều nhân nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, không chịu nổi cảnh người khác phải thấy hoạn nạn, hay gặp tất cả ra tay cứu giúp. Ví thử hôm nay không thể qua nổi kiếp nạn này, phải bỏ xác lại đây, thì thực là oan uổng quá. Trương Tiểu Biện chỉ sợ mình oan ức đời này do trước định, số trời khó thoát họa vào thân. Nước chuyện trong cõi u minh ai mà liệu được. Tiếng sấm đổ liên tiếp khiến hắn phát run lên, nhưng tự nhủ rằng Trương Tam gia hồi trước long đong lận đận, áo không đủ che thân, cơm không đủ ấm bụng, chỉ có mỗi ngôi miếu nát lạnh lẽo để dung thân. Nếu không gặp được Lâm Trung lá quỷ thì nào có được ngày hôm nay. Trước mặt chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này thì coi như được rồi. Nghĩ tới đó, Trương Tiểu Biện dằn lòng xuống, nâng cái bát to lên uống hai ngụm lớn. Rượu mạnh như thiêu đốt ruột gan, hai tai nóng bừng, can đảm hẳn lên. Chẳng thèm để ý đến tiếng sấm sét trên trần không nữa. Trận sấm sét vừa mới nổ rất trên đầu, thì từ phía sau bệ thờ ở trong điện có tiếng sột soạt, dường như trong bóng tối có vật gì đó đang lao sao chuyển động. Nhạn Linh Nhi thấy việc quái dị, ngoái đầu bắn ra một mũi tên, sau đó giơ đèn lên xem. Thì ra trên bức tượng phán quan cầm sổ sinh tử đã sứt đầu, có một con chuột già to chẳng kém mèo bao nhiêu đã bị một mũi tên đuôi lông nhạn xuyên qua, đóng cứng chết tươi trên sổ bằng đất. Bao tươi nhỏ giọt trên mặt đất thấm đỏ một mảng lớn. Trương Tiểu Biện thấy đó chỉ là một con chuột già, liền yên tâm khen ngợi rằng Lục Muội thật không hổ là đệ nhất cung thủ của nhạn doanh chúng ta, xem ra con chuột này. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng thấy từ bệ thờ, cột điện, khe tường, xả nóc nhổ ra vô số chuột bọ rắn rết, trong đó đệ nương còn rết đầu đen và rết hai đầu cũng có. Không hiểu lúc bình thường bọn chúng ẩn nấp ở đâu, và cũng không biết trong khoảnh khắc vì lý do gì mà chúng chen lấn hò nhau chạy cả ra ngoài để chạy trốn như thế. Tựa như dự cảm thấy có một tai họa to lớn nào đó sắp giáng xuống vậy. Con mèo Trường Diện La Hán cũng sợ chết khiếp, chỉ chạy không kịp liền lập tức đứng bật dậy, nhảy phát lên nóc quan tài nằm im thin thít. Trương Tử Biện và Nhã Linh Nhi cũng phát hoảng, cuống quýt hất chân gạt tay, rốt cuộc cũng đuổi hết đám chuột bò trong điện ra ngoài. Lúc ấy thì cũng quá nửa đêm, sấm sét trên trời cũng dần dứt, mưa lớn trong núi cũng đã ngừng hẳn do chiến sự ác liệt, nên toàn linh gióng canh giữ chùa ngoa quán đã được phái đi chợ chiến. Trong gian sảnh điện lớn chỉ còn hai người và một mèo, bên ngoài thỉnh thoảng ộp ọp vài tiếng kêu ếch, xung quanh lại trở về trạng thái yên ắng, không một chút tiếng động. Yên ắng đến mức mỗi một sợi tóc rơi xuống đất cũng tưởng chừng có thể nghe thấy rõ ràng. Hai người không nghe thấy tiếng giao chiến trên đỉnh núi, hiểu rằng chắc là nhạn doanh đã đánh lui được Việt Khấu, trận này không biết lại mất đi bao nhiêu huynh đệ. Nhạn Linh Nhi im lặng không nói năng gì. Trương Tiểu Biện thấy ngoài song cửa trời là mờ sáng, bên tai văng vẳng tiếng gà gáy tinh mơ, Bất giác đã tới lúc bình minh, hắn vội vã nhìn vào 9 pho tượng mèo con bằng đồng, thấy những viên huỳnh thạch trong mắt của chúng đã biến thành màu xám như tro, ảm đạm không phát sáng nữa. Trương Tiểu Biện thầm nhủ, vậy là nhặt được cái mạng này về rồi. Tuy vừa bị một trận sợ hãi, nhưng rốt cuộc cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Đầu óc hắn đang căng như dây đàn bỗng trùng hẳn xuống, lúc đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói một mình rằng: ai nấy đều bảo làm người chẳng khác con sâu cái kiến, xem ra không sai chút nào. Sống làm người chỉ sợ không hưởng được phúc, chưa có khó khăn nào mà không vượt qua được. Cả một đêm vất vả, rốt cuộc thì tam gia ta cũng đã vượt qua được rồi. Hắn nhớ đến anh em trong nhạn doanh, trong lòng cuồn cuộn muôn niềm cảm khái, chẳng biết là vui hay là buồn nữa. Hắn vườn tâm thần lười nhác, dắt lại khẩu súng tây và ngọn đoạn đao thốn thanh, phùng mồm trợn mắt thổi tắt ngọn nến trên nắp quan tài. Sau đó ôm con mèo trưởng diện La Hán, gọi Nhạn Linh Nhi, đã tung cửa phòng chạy ra ngoài. Nhưng Trương Tử Biện vừa mới bước ra đến sân, đột nhiên phát hiện ra sự tình có điều kỳ quái. Ánh sáng nhấp nhoáng vừa rồi biến mất, xung quanh lại yên ắng như không. Trời nào đã sáng đâu, bầu không gian vẫn mù mịt mây đen, khác nào muội than đáy nổi. Thò bàn tay không nhìn thấy ngón, toàn thân Trương Tử Biện như bị dội một gáo nước lạnh, run lên cầm cập. Trong chớp mắt, ba hồn bảy vía bay mất đi đâu. Miệng hắn kêu lên: gặp phải ba rồi. Hắn biết kiếp nạn vẫn còn chưa tới, vội vã nắm chặt tay của Nhạn Linh Nhi, quay người chạy về. Nào ngờ vừa mới quay đầu thì phát hiện ra trong bóng đêm phía sau lù lù hiện lên một bóng người đứng im lặng, khoảng cách gần đến nỗi suýt nữa hắn chạm mặt. Bóng hình đó như quỷ như ma, không hề giống người sống chút nào. Dường như âm hồn đang bám sát chặt sau lưng hắn vậy, không hề có chút sinh khí. Nếu Trương Tiểu Biện không quay người lại đột ngột thì không thể tận mắt nhìn thấy được. Tới nước này thì kế sách vãn hồi cơ trời của hắn đã giữa đường đứt gánh. Thật đúng là nhà dột vừa khi mưa giả dích, thuyền đơn gặp phải gió ầm ào. Rốt cuộc trong chùa Ngoa Quán phát sinh ra biến cố gì, xem hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7, Tuyệt Yêu Tử. Các bạn đang nghe truyện Tầng Miêu trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Lại nói, chùa Ngoa Quán đã hoang phế mấy trăm năm. Lúc thường may ra, chỉ có cô hồn ma quỷ mới đến đây trú ngụ. Từ xưa đến nay, trong chùa vẫn xảy ra nhiều điều cổ quái. Rõ ràng vừa rồi, Trương Tử Biện nghe thấy tiếng gà gáy, lại thấy trời hừng sáng ngoài điện. Cứ khấp khởi, tưởng đại hạn đã qua rồi. Hắn nghĩ tới huynh đệ Nhạn Doanh, vội vã rời khỏi chùa Ngoa Quán, chỉ hẳn đôi chân không chắp thêm cánh. Nào ngờ vừa mới ra khỏi hậu điện, ngẩng đầu lên nhìn thì mới thấy hóa ra không phải. Bây giờ mới độ khoảng quá canh ba, còn chưa tới canh tư. Hắn cuống quýt vội vã quay người trực chạy. Nào ngờ trong màn đêm đen sau lưng lại hiện ra một bóng người. Trong lúc nhập nhoạng, Trương Tiểu Biện và Nhạn Linh Nhi không nhìn rõ là ai. Có điều khoảng cách quá gần, chỉ thấy đối phương có khuôn mặt đầy lông tơ, không giống hình người. Hai cặp mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, quỷ dị. Hai người dẫu gan to đến mấy cũng không khỏi sợ hãi, hồn vía lên mây, hai chân mềm nhũn ra. Trương Tiểu Biện hết sức kinh hãi, bỗng nhiên trông thấy phía trước có từng đợt ánh sáng lóe lên. Hắn định thần lại, hóa ra là con hồ ly già bắt chước dáng người đứng ở trước cửa điện. Thần thái của nó hết sức quái dị, trên trán có một đốm trắng,

Sớm biết tiên sinh là một nhân vật phi phàm, nhìn xa trông rộng, hôm nay có ý đến đây, không biết có việc gì chỉ giáo. Vì tiên sinh kể chuyện nọ cũng hạ giọng nói: Trương Tam gia, chúng ta là người ngay, không nói chuyện mờ ám. Có phải ngài quen với Lâm Trung lão quỷ trong mộ Kim Quan đúng không? Trương Tiểu Biển trong lòng giật thót một cái. Chuyện này xưa nay hắn giấu rất kín, trừ Tôn Đại Ma Tử đã mất mạng trong trận chiến hồi trước ra, hắn không thổ lộ bất kỳ điều gì với ai. Chẳng ngờ người kể chuyện cũng biết. Nếu ông ta đã nói chúng tim đen như thế, thì ắt hẳn cũng là người trong cuộc. Huống chi Trương Tử Biển cũng còn nhiều điều nghi hoặc chưa rõ. Hắn đành cởi mở trước, không giấu giếm gì nữa, gật đầu thừa nhận, rồi hỏi: Sao tiên sinh biết? Vì tiên sinh kể chuyện nọ, chuyện này nói ra rất dài, núi vẫn xanh xanh, nước vẫn chảy, muốn biết nguyên do bên trong, xin Tam gia hãy nghe từ đầu đến cuối. Trong vùng núi non hoang dã ngoài thành Linh Châu, có một ngôi mộ chôn vùi một di cốt ngậm hờn, dân gian vẫn gọi là mộ Kim Quan. Ngôi mộ này không hề tầm thường, nếu nói hết thì đúng là kể hết mây mù buốt vạn cổ, nói ra do giữ thấu tầng mây. Rốt cuộc chuyện sau sẽ thế nào, hạ hồi phân giải. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8, Miêu Nô, cũng là hồi kết thì phải. Các bạn đang nghe chuyện Tầng Miêu do MC Nguyễn Thành diễn đọc. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Về tiên sinh nọ hiểu rõ tiền nhân hải quả, mới kể chuyện cho Trương Tiểu Biển nghe một câu chuyện. Chuyện ấy là về lai lịch ngôi mộ cổ Kim Quan, vốn là nơi mai táng vị quý phi đương nương. Bà ta lúc sinh tiền giỏi ca múa, dung mạo tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, 3.000 cung nữ trong đại nội không thể sánh bằng, vì vậy rất được hoàng đế sủng ái. Bà quý phi ấy rất thích nuôi những giống mèo quý, phàm là những loài mèo có tiếng trên thế gian, bà ta đều tìm cách để có được. Chỉ riêng về Sư Miêu thường bám theo bà ta cũng không dưới 10 con rồi. Trong đàn mèo đó có một con Sư Miêu Ba Tư, có cặp mắt quỷ hai màu khác nhau là quý nhất, lúc nào cũng theo bên cạnh bà ta như hình với bóng. Nào ngờ một hôm nọ, khi đang chơi đùa trong ngự hoa viên, con Sư Miêu mắt quỷ nhìn thấy một con bướm trắng quấn quýt bên hoa, nó liền vồ chụp truy đuổi chạy khỏi đại nộ, rồi từ đấy không biết đi về đâu, tìm khắp nơi mà không thấy. Quý phi đường đường cả ngày khóc lóc, cơm cháo chẳng thiết, đổ một cơn bệnh nặng khiến hoàng thượng hết sức lo lắng sốt ruột. Để lấy lòng quý phi, có mấy vị đại thần trong triều đã cất công tìm trong dân gian mấy trăm mấy nghìn con Sư Miêu Ba Tư, nhưng đám mèo đó đều không làm quý phi vừa lòng. Là có vị đại thần không tiếc tiền bạc, sai thợ khéo bỏ bao công sức tạo ra một con Sư Miêu bằng vàng, giống con mèo thật như đúc, thần thái cũng hết sức nũng nịu. Riêng cặp mắt mèo được khảm bằng đá quý có màu sắc lạ, cực kỳ giống với con mèo hồi trước. Đựng trong một cái hộp bằng ngọc đẹp hiến vào trong cung mới khiến quý phi chuyển buồn thành vui. Từ đó dễ thấy năm xưa bà ta được sủng ái thế nào. Nhưng hoa thơm tàn mau, cảnh đẹp chẳng lâu. Mèo là loài vật thông minh, nơi nào đàn mèo tụ tập thì thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện quái lạ, rốt cuộc cũng làm kinh thiên động địa đến hoàng thái hậu đương triều. Đúng là lặng thì ao, gió thì bể, rất nhiều phi tần bị thất sủng nhân cơ hội gièm pha, đồn rằng quý phi nọ cả ngày hay thì thầm với bầy mèo, chắc chắn nó là con Ly Miêu thành tinh ở trong mộ cổ đã vào cung, dùng yêu thuật để mê hoặc hoàng thượng, khiến cho triều đình đổ đốn dần dà, ăn sẽ phá hoại giang sơn, xã tắc. Thái hậu ở lâu trong cung, đã dưỡng thành tính tình âm hiểm độc ác, liền tìm một cái cớ treo cổ giết chết quý phi. Hoàng đế biết chuyện, tuy rất đau lòng nhưng không dám phản ứng gì, thương xót cho ái phi chết thảm. Ông ta hạ chỉ đưa nàng về quê an táng, lúc đầu cho quan trong làng Kim Quan 3 năm, đợi đến khi xây xong mộ mới chính thức hạ huyệt mai táng. Bầy mèo nhà quý phi nuôi dưỡng trong cung hồi trước, cùng đám miêu nô chăm sóc mèo, cũng đều bị đuổi khỏi cung. Đám miêu nô nhớ ơn đức của chủ cũ, liền đem đám mèo lớn chạy đến thành Linh Châu để cư trú, canh giữ mộ cho quý phi. Dòng giống ấy cứ sinh sôi mãi cho tới nay. Chính vì vậy, bầy mèo hoang trong thành Linh Châu tuy hết sức đông đảo, nhưng đều là loài mèo có phẩm cấp rất quý, khiến Linh Châu có cái tên là Miêu Nhi Thành. Nếu truy về nguồn gốc tận cùng, thì mộ Kim Quan chính là khởi đầu cho việc này. Đám miêu nô đều hiểu thuật xem tướng mèo. Trong thời gian trú ngụ tại thành Linh Châu canh giữ mộ, họ đã chọn ra vài đệ tử truyền thụ cổ thuật này, gọi là miêu chủ. Miêu Tiên Đàm đạo nhân nổi tiếng thiên hạ sau này cũng chính là truyền nhân của dòng mạch đó. Chẳng qua là màu xanh sinh ra từ màu lam, nhưng còn xanh hơn cả màu lam mà thôi. Đàm đạo nhân hiểu biết phương vật trên khắp thế gian, biết nhiều dị thuật, nhưng vì xảy ra cái án sai mèo vào cung trộm Dạ Minh Châu, nên ông đã mai danh ẩn tích, thay đổi diện mạo, vân di bốn bể, cuối cùng không biết tung tích ra sao. Bản lĩnh cả đời Đàm đạo nhân đều được chép trong bộ Văn Vật Thông Tài, truyền đến đời sau thì vào tay miêu chủ Lâm Trung Lão Quỷ thành Linh Châu. Người này không họ không tên, chỉ có một cái đạo hiệu như thế. Không những được truyền thị ý bát của dòng họ miêu nô miêu đạo, mà bản thân còn gặp nhiều kỳ ngộ khác. Lão giỏi việc xem bói bằng mèo, nhìn sao trời biết thiên tượng, xem địa lý biết phong thủy, thông hiểu ngũ hành, nói lành dữ, họa phúc như thần, mặt bàn tam mệnh, đoán thành bại, hưng suy như thánh. Nhưng Lâm Trùng Lão Quỷ hồi trẻ tâm thuật gian tà, ý đồ dùng miêu di dược luyện thuốc kim đan, hòng có thể điểm đá hóa vàng, uống vào có thể trường sinh bất lão. Vì vậy mới gia nhập tháp giáo, đàn thịt không ít đồng nam đồng nữ, làm nhiều việc tán tẩm thiên lương. Có hôm nọ vào núi tìm thuốc, lão gặp phải mưa lớn, bị sấm sét đánh trúng, nửa người bị hỏng, mặt mũi không ra hình người. Lão may mắn giữ được tính mạng, dùng lưỡi mèo chắp vào trong mồm, dùng xương mèo, da mèo vá vào thân. Từ đó về sau không bao giờ trường mặt thật ra, ẩn nấp trong Kim Quan 10 mấy năm. Lão là người hiểu đạo, biết mình tuy thoát khỏi số bị sét đánh, nhưng cũng mất đi nửa cái sinh mạng. Lại biết rằng những hành vi tạo xúc của mình nhất định sẽ bị trời phạt lần nữa. Trường đại hạn này muốn trốn cũng không thể trốn được, chỉ có thể luyện được thứ bảng môn tà đạo, chứ không bao giờ thành được chính đạo. Vì vậy lão càng ẩn kín hành tích, không bao giờ dám lộ diện trên thế gian. Lúc ấy muốn thành được đại đạo thì chỉ còn cách dùng phương pháp do miêu nô năm xưa truyền lại, chính là tìm một người có phúc lớn để đổi mạng cho mình. Chính vì vậy lão cất công chờ đợi vất vả trong ngôi mộ cổ nhiều năm, rốt cuộc tìm được người có thể đếm rõ số mèo trong Bách Miêu Mê Đồ Hồn là Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện sinh ra đã có mệnh mèo rất lạ lùng, tử vi tùy thời có thể lên có thể xuống, có thể giàu có thể nghèo. Lâm Trùng Lão Quỷ tự xưng là miêu tiên, lấy cớ là muốn kết một mối thiện duyên, truyền thụ cho Trương Tiểu Biện vài ngón xem tướng mèo, đồng thời bảo hắn có thể được vinh hoa phú quý, quan cao bổng lộc. Trong bóng tối lão chỉ vẽ cho hắn, mượn tay hắn để tiêu diệt tận gốc tháp giáo. Lâm Trùng Lão Quỷ là chủ bầy mèo Linh Châu, lão thấy con mèo Trường Diện La Hán nhiều lần lộ vẻ quái dị, Tôi biết là kiếp số đã đến, chỉ cần nó mở miệng cất tiếng là mạng lão sắp hết. Nghe đến đoạn này, Trương Tử Biện cũng đã lấp được khoảng trống về những nhân quả nợ nần trước đây. Thì ra Lâm Trùng Lao Quỷ muốn mượn viên võ quan tam phẩm của Trương Tiểu Biện để làm hình nhân thế mạng cho lão vượt qua số trời. Nếu việc của Lâm Trùng Lao Quỷ thành công, lão sẽ trở nên xuất quỷ nhập thần, gieo tai họa không chỉ trong một thành, một vùng mà thôi. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, cung bài mệnh của Trương Tiểu Biện cũng chưa đến nỗi đi đứt. Rốt cuộc trong ngôi chùa cổ Ngoa Quán, con cáo và mắt đã dụ hắn ra ngoài, tránh được cái chết. Lâm Trùng Lão Quỷ nọ tuy liệu việc như thần, nhưng lão chuyên dối trời lừa người, rốt cuộc cũng tính sai một nước cờ. Đến lúc thi hành thuật vãn hồi cơ trời thì lại bị thiên thạch giáng xuống, thân thể nát nhừ và bị ngọn lửa nghiệp chướng hóa thành nắm xương tàn. Xem ra con mèo Trường Diện La Hán hễ mở mồm cất tiếng là chủ nhân của nó ắt bị họa chết người. Chỉ có điều miêu chủ không phải Trương Tiểu Biện mà là Lâm Trùng Lão Quỷ. Chuyện này cũng do trời xui đất khiến mà ra, ứng với lời rằng ý trời khó cưỡng. Trương Tiểu Biện lúc đầu cũng ngầm đoán được vài đầu mối, lúc này nghe được hết tiền nhân hậu họa, biết rằng quan nửa đều là sự thực, nhất định không phải người kể chuyện trước mặt đã đơm điều đặt chuyện. Hắn nghĩ lại mà sống lưng ớn lạnh. Nếu không có con hồ ly giả ấy đến cứu thì Trương Tam gia đã sớm bị người ta bắt làm hình nhân thế mạng rồi, chỉ e đến lúc chết còn bị che mắt. Nhưng không biết vì sao hắn cũng không oán hận Lâm Trùng Lão Quỷ. Nghe chuyện của lão bị sao rơi chết trong chùa Ngoa Quán, lòng hắn có chút buồn bã. Hơn nữa Trương Tiểu Biện biết mình vốn không có số giàu sang vô bờ bến, tuy thế hắn cũng rất hụt hẫng. Thật là một mài hiểu rõ vòng nhân quả, trời cứ sáng trăng, hạc cứ bay. Hắn hỏi vị tiên sinh kể chuyện rằng xem ra chuyện này có nguồn gốc rất sâu xa, không biết vị tiên sinh đây vốn chỉ chuyên nghề kể chuyện, làm sao và từ chỗ nào có thể biết rõ ràng đến thế. Vị tiên sinh kể chuyện tỏ ra thành khẩn đáp rằng: nói ra xấu hổ, tại hạ với Lâm Trùng Lão Quỷ đều thuộc vào dòng biêu nô của mộ Kim Quan. Tuy nhiều năm nay hai bên không qua lại gì, nhưng thấy các hành động của Trương Tam gia tại thành Linh Châu, tại hạ biết chắc có người nào đó đứng sau mách bảo. Có điều Lâm Trùng Lão Quỷ đó là bậc tiền bối của tài hạ, lại là một kẻ liệu việc như thần, thủ đoạn lợi hại, mẹ hoang trong toàn thành đều là tay mắt của lão. Vì vậy hồi trước mới không dám bảo thẳng với Tam gia, chỉ e đắc tội với lão thì thành ra tự chuốc vạ vào thân. Trương Tử Biện nổi nóng chửi thầm tiên sinh kể chuyện này đúng là thằng cha thối tha, bèn nói: bây giờ mất bò mới lo làm chuồng, kể lại thì có ích gì nữa. Người kể chuyện đó đột nhiên bái giảm trước Trương Tiểu Biện rồi nói: Lâm Trùng Lão Quỷ đã chết ở chùa Ngoa Quán, bây giờ Tam gia chính là chủ nhân của bầy mèo trong thành Linh Châu. Thuận xa mèo tìm của, vốn nửa chính nửa tà, tất cả đều trông chờ vào người sử dụng. Người thiện thì sẽ làm việc thiện, kẻ ác sẽ làm ra việc dữ. Tại hạ bất tài, từ nay về sau xin nguyện theo là tả hữu của Trương Tam gia, làm sư gia của Nhạn Doanh. Trương Tử Biện nghe thế thế thì mừng lắm, được thế thì còn gì bằng. Hắn nói: trong quân xưa nay thường khó khăn đơn điệu, Nhạn Doanh bọn ta nếu có được tiên sinh ở bên cạnh được nghe kể chuyện thì từ nay về sau lo gì buồn chán. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, hắn thấy người này tuy là tài hoa gấm vóc, đọc rộng cổ kim, nhưng Nhạn Doanh của Tam gia đâu phải là chỗ cho hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bản lĩnh bày mưu tính kế của hắn rốt cuộc ra sao còn phải thử tài mới biết được. Vì vậy hắn nói rằng: vào nơi thủy bạc, lên chốn lương sơn, đầu tiên phải nộp một cái đầu danh trạng. Nếu tiên sinh muốn làm gia sư thì trước hết hãy thay tam gia đến phủ đề đốc làm thuyết khách, làm sao để lão Đồ Hải đem con gái gả cho Trương tam gia, lúc ấy mới tính tiên sinh là tài. Tiên sinh kể chuyện thấy Trương Tử Biện ra điều kiện kỳ lạ mới chịu nhận làm tả hữu, liền cười bảo có gì mà khó. Đoạn vạch ra một kế sách. Vốn bầy mèo hoang trong ngõ Miêu Nhi thành Linh Châu có một con mèo hoang nhỏ nhắn, toàn thân đều là đốm lông như đồng tiền, gọi là loại thiên văn tiền, thời xưa gọi là hỷ nhi tiền. Theo thuật xem tướng mèo mà nói, con mèo này rất giỏi nịnh nọt người ta. Hễ nó đi theo người nào thì người đó sẽ được mọi người yêu thích. Mang con mèo này đến phủ đề đốc để xin chuyện kết thân thì chẳng cần phải mở mồm nói. Chuyện hôn sự này cũng đã thành công đến 3 phần. Ngoài ra, lão Đồ Hải rất mê tín và bói toán. Chỉ cần ngụy tạo cho Trương Tiểu Biển một lá số tử vi quý, thêm vào 3 tấc lưỡi dụ thuyết của người kể chuyện, thì lo gì việc chẳng lành. Trương Tử Biện vốn chỉ định làm khó vị tiên sinh kể chuyện này một chút thôi, chẳng ngờ việc lấy con gái lão Đầu Hải lại được lão nói ra dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Hắn bất giác tươi cười, vội vã định đứng dậy đến ngõ Miếu Nhi bắt con thiên văn tiền để cho thằng cha cầu quan Đồ Hải nếm thử thủ đoạn của hắn. Nào ngờ tiên sinh kể chuyện lại nói bây giờ đang khi loạn lớn chưa yên, chính là lúc triều đình dụng binh, các lộ quan quân đều đang phải xuống phía nam tiêu trừ Việt Khấu. Trong giai đoạn khẩn cấp thế này, tạm thời không nên bàn bạc việc hôn nhân, chuyện đó thì để sau hãy tính đi. Trương Tử Biện nghĩ bụng, thì thế thì cũng tốt, tam gia ta là sẽ từ từ tính sổ với lão Đồ Hải sau. Cơm không ăn thì gạo còn đấy, đã có cách hay thì cần gì phải vội vã ngay lúc này. Ngày sau đó, hắn gọi cho huynh đệ trong danh quan bày ra một án hương, mời tiên sinh kể chuyện, làm lễ thắp hương nhập môn, đọc lời ăn thề, nhưng chuyện đó không phải bàn tiếp. Tiên sinh kể chuyện nhập doanh không quá 3 ngày, quả nhiên đúng như lời lão, nhận doanh phụng mệnh xuống phía nam dẹp giặc. Xem ra giữa quan quân và Việt Khấu sắp nổ ra một trường đại chiến chưa từng có. Trương Tiểu Biện không ngờ tiên sinh đó chỉ bảo trước khi rời thành Linh Châu đã mang theo một con mèo đắc thắng miêu bên cạnh. Tổng lĩnh lính gióng nhạn doanh hội hợp với đại đội quan quân rầm rầm chảy đi. Mấy năm sau đó, nhạn doanh theo đại quân đánh dẹp Bắc Nam, quét sạch Việt Khấu. Bụi chiến tranh còn chưa lắng xuống, lại lên phía Bắc bao vây, tiêu diệt Niệm Phỉ, rồi theo sở quân của Tả Soái, Tả Tông Đường tây tiến, một trận lấy lại toàn bộ khu vực Tân Cương, công danh đã được mới về nhàn. Trong gần ấy năm, đã hành quân vạn dặm, lập nên không biết bao nhiêu công lao hán mã, lưu truyền rất nhiều sự tích kỳ lạ, nhưng việc ấy không bàn tiếp ở đây. Thật đúng là bể sâu mới chứa rồng vùng vẫy, trời rộng nên cho phượng dạo chơi. Tới đây, chuyện coi như kết thúc. Lời cuối của tác giả, mèo lạnh lùng. Chuyện Tặc Miêu tôi bắt đầu viết từ mùa hè năm 2007 cho tới ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2008. Mới kết thúc, tuy cả cuốn không dài, nhưng lúc đó, ngoài giờ làm ra, tôi chủ yếu dồn sức để viết cuốn Ma Thổ Đèn. Vì vậy, năm bữa nửa tháng mới có thời gian viết được một đoạn ngắn trong cuốn Tặc Miêu. Viết đến cuối cùng, ước được khoảng 20 vạn chữ trong khoảng thời gian gần 1 năm. Trong quá trình viết cuốn Tặc Miêu, tôi thường tự hỏi mình rằng, rốt cuộc làm thế nào chọn được con đường đứng đắn, và rốt cuộc thế nào mới được coi là một con đường đúng đắn. con đường mình đã đi quả là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Chính vì vậy, dù ít dù nhiều, trong cuốn Tặc Miêu cũng lộ ra những băn khoăn đó của tôi. Tôi thấy rằng đời người ta có thể nói là một mê cung không có bản đồ, mà điểm khởi đầu là lúc ta sinh ra và điểm cuối cùng là khi ta chết đi. Cũng bởi trong đường đời, mỗi giây mỗi phút, mỗi nơi mỗi lúc, chúng ta đều phải đối mặt với vô số các lựa chọn, tựa hồ đầy ắp những điều có thể không bao giờ hết. Nhưng khi anh dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn, hẳn là sẽ phát hiện ra trong mê cung cuộc đời ấy, các ngã ba đan xen phức tạp, dẫu nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng có chỗ nào để mà quay đầu lại. Từ điểm đầu đến điểm cuối cũng chỉ có một con đường duy nhất. Dẫu là thành công hay là thất bại, cho dù là con đường do mình chọn lựa hay con đường do người khác mách bảo, thì đều là những con đường chưa chắc chắn chính xác. Không đi tới tận cùng, ai mà tiên liệu được. Tôi nghĩ con đường đó chính là con đường vận mệnh. Trương Tiểu Biển trong Tặc Miêu cũng như thế. Hắn gặp được kỳ nhân dị sĩ trong mộ cổ Kim Quan, được mách bảo con đường vinh hoa phú quý. Nhưng trên thực tế, hắn bị biến thành hình nhân thế mạng để ngăn chặn hồ kiếp nạn cho người ta. Nhưng ngay cả Lâm Trung La Quỷ liệu việc như thần cũng không cách nào thoát khỏi lực hút của vận mệnh. Còn Linh Dõng trong Nhạn Doanh, họ xuất thân từ đám Lục Lâm Thảo Khấu, trong mắt vốn chẳng có khái niệm trung thân báo quốc. Họ xả thân liều chết bán mạng cho Trương Tiểu Biển chẳng qua là vì miếng cơm manh áo, hay là vì Trương Tiểu Biển là người thân tín của Tuần Phủ đại nhân. Trong thời loạn lạc, vận mệnh của mỗi cá nhân nhỏ bé tới mức không đáng kể đến, chỉ còn cách dựa dẫm vào một vận mệnh to lớn hơn mới có cơ hội để tồn tại. Vì vậy, xét trên góc độ này, mỗi nhân vật trong Tặc Miêu thực ra đều là chỉ số phận trên một canh bạc, phải tự tìm thấy một con đường thuộc về mình. Có thể nói đó là con đường tanh máu mà tiền đồ còn chưa biết trước được. Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân tôi trong thời kỳ sáng tác Tặc Miêu. Sau đây tôi muốn nói về bản thân của câu chuyện. Trước tiên là về ngôn ngữ trong đó. Bối cảnh của câu chuyện Tặc Miêu xảy ra trong những năm Hàm Phong đời Thanh. Vì vậy tôi lựa chọn thứ ngôn ngữ gần như là kiểu tự thuật bạch thoại khi bình sách. Từ trước đến nay tôi đều cho rằng những câu chuyện có bối cảnh thời đại không giống nhau thì cần phải có phong cách ngôn ngữ khác nhau. Nếu chuyện xảy ra vào thời cổ mà xuất hiện nhiều thứ ngôn ngữ cận hiện đại thì sẽ khiến người đọc cảm thấy buồn cười. Chỉ ít là bản thân tôi không thể chấp nhận điều đó. Giả dụ Trương Tiểu Biển nói người đẹp như cô tuy đáng yêu nhưng gợi tình và bạo lực quá, như thế rõ ràng không thích hợp chút nào. Chỉ bằng viết Trương Tiểu Biển nói người phụ nữ này bản tính phi phàm, giết người không chớp mắt, hơn cả bọn mày dâu. Trước đây tôi từng có mơ ước trở thành một đạo diễn, nhưng nghĩ đời tôi không có hy vọng gì nữa rồi, đành thông qua việc sáng tác truyện với các đề tài khác nhau để tự thỏa mãn ước vọng nhỏ nhoi của mình. Những bộ phim của đạo diễn nổi tiếng có cả đề tài viễn tưởng như Du Hành Vũ Trụ năm 2011, đề tài chiến tranh như Áo Khoác Bằng Thép. Tưởng chừng mỗi bộ phim đều có loại hình mà phong cách khác nhau, nhưng đều là những tác phẩm kinh điển để đời. Tôi nghĩ người đạo diễn kể một câu chuyện cho công chúng bằng ngôn ngữ hình ảnh, còn nhà văn là kể câu chuyện bằng ngôn ngữ chữ viết. Mỗi tác giả cũng nên cố gắng viết về những loại hình chuyện khác nhau. Tuy tôi là nhà văn không chuyên, nhưng cá nhân tôi cũng hy vọng đem lại cho bạn đọc những tác phẩm với nhiều sắc thái khác nhau. Tính tới nay, trong toàn bộ tác phẩm của tôi thì Tặc Miêu là cuốn làm tôi hài lòng nhất về mặt biểu cảm ngôn ngữ. Nói về phong cách câu chuyện Tặc Miêu thì rất đậm chất truyền kỳ thô sơ. Tuy rất nhiều nhân vật trong đó xem ra chỉ là những tên lưu manh đầu đường xó chợ và có rất nhiều con mèo hoang thú vị. Nhưng xét về tổng thể, Tặc Miêu hoàn toàn không phải là một câu chuyện khôi hài, giải trí. Trong giai đoạn chiến tranh loạn lạc, lòng người ly tán, quân Thanh và quân Thái Bình chém giết lẫn nhau, khiến cho thây nằm đầy nổi, máu chảy thành sông. Các hình phạt tàn khốc của quan lại càng hết sức dã man. Bầy mèo hoang trong thành tưởng nhủ thân cận với Trương Tiểu Biển, nhưng trên thực tế đều là tai mắt ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn từ trong bóng tối. Sau tất cả những sự việc đó, Trương Tiểu Biển nghĩ lại mà còn thấy ớn lạnh trong lòng. Trong chuyện Tặc Miêu đề cập đến rất nhiều nội dung liên quan đến thuật xem tướng mèo. Tôi thường được độc giả nêu câu hỏi về sự thực của các nội dung đó. Chuyện xem tướng mèo đúng là có thực ở khu vực Quảng Đông. Trên đời cũng vẫn còn lưu truyền miêu kinh. Còn những chuyện về các loài mèo hoang Linh Châu được đề cập trong Tặc Miêu, như con mèo tiên bốn tai vào hoàng cung đại nội ăn trộm giả Minh Châu, con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu, con mèo Trường Diện La Hán, con Độ Thủy Hồ Lô Miêu, cho tới những con mèo không có cơ hội xuất hiện như Thiên Văn Tiền, Đắc Thắng Miêu, đều do tác giả xây dựng nên. Tôi nói giỡn mà chơi, bạn nghe giỡn chơi. Nói chung, nên tưởng tượng bọn chúng là một nhánh của mèo Bát Tư. Trong câu chuyện Tặc Miêu, ngoài bối cảnh lịch sử ra, còn có rất nhiều sự vật có thể tìm thấy ở các tư liệu bên ngoài, không phải hư cấu hoàn toàn. Nhưng việc đó xin để bạn đọc tự tìm hiểu. Tôi không nói nhiều trong lời cuối này nữa, chỉ lo về mấy truyền thuyết giả sử mà bối cảnh trong chuyện Tặc Miêu đã tiếp cận. Một là về những con chó hoang hung ác như Thát Tử Khuyển, và việc chó đó đều là những việc có thực. Thát Tử Khuyển tuyệt chủng khá sớm, từ sau đời Thanh đã không còn thấy các tài liệu liên quan ghi chép nữa. Còn việc chó hoang húc ván quan tài để ăn xác chết thì cách đây mấy chục năm vẫn còn có người chính mắt trông thấy. Bọn chúng trên trán có khối u thịt đỏ màu máu, thường xuất hiện ở các vùng ngoại ô hoang vu và xóm làng hẻo lánh. Tới mấy năm gần đây thì không thấy nhiều nữa. Hay là về chuyện tạo xúc, yêu thuật tạo xúc, tục truyền có thể biến người ta thành trâu, ngựa, lợn, dê để mang đi bán. Việc này được ghi chép ở nhiều sách vở liên quan, trong đó cuốn nổi tiếng nhất là Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh tiên sinh. Việc đó chỉ là truyền thuyết dân gian mà thôi, thời xưa chưa chắc đã có yêu thuật này. Trong chuyện Tặc Miêu, tôi miêu tả kẻ lột bộ da chó, da khỉ tươi bọc lên mình đứa bé vừa bắt cóc được, rồi huấn luyện chúng nhào lộn, nhảy vòng lửa, bắt làm khỉ xiếc, chó xiếc để biểu diễn kiếm tiền nơi đầu đường xó chợ, đều là những sự thực. Tuy chúng không nằm trong truyền thuyết về đám tạo xúc, nhưng tôi cho rằng những việc đó rất phù hợp với bản nghĩa của hai từ tạo xúc. Có điều chưa từng khảo chứng, không biết giữa hai bên có phải là một hay không. Thứ ba là một số truyền thuyết dân gian về mèo. Mọi người đều rõ, ở Ai Cập người ta coi mèo là thần linh, ở Trung Quốc thì chưa từng có phong tục thờ cúng miêu tiên. Thời xưa từng có truyền thuyết về Bát Tiên Động Vật và Ngũ Đại Gia, chuột cũng là một trong số đó, nhưng từ đầu chi cuối không hề có chỗ cho loài mèo. Tuy nhiên ở phương Đông, không chỉ riêng Trung Quốc mà cả Nhật Bản, Thái Lan, mèo được coi là linh vật thần bí. Vì như những chuyện mèo già biết nói tiếng người, nhưng đó đều là điều cấm kỵ không dám nói, đều có thể trở thành những câu chuyện rất thú vị. Độ dài của chuyện Tặc Miêu có hạn, không có cách nào viết nhiều hơn về những truyền thuyết và giật sự liên quan đến mèo hoang. Nếu về sau có cơ hội, tôi sẽ kể nhiều hơn một chút. Ngoài ra, những ghi chép thời cổ về thiên thạch rơi và hiện tượng thành phố tháp thì tôi không muốn kể lể dài dòng thêm nữa. Tôi nhớ rằng bạn đọc nhiều lần hỏi tôi, Trương Tiểu Biện trong Tặc Miêu và Mô Kim Hiểu Úy Trương Tam Liên Tử trong Ma Thổi Đèn đều không nói rõ tên thật, đều cùng gọi là Trương Tam Gia, lại cùng theo Tả Soái, Tả Tông Đường, Tây Trinh, Tân Cương. Liệu có phải là một người hay không? Tôi nghĩ cần phải giải thích chỗ này một chút. Tặc Miêu hoàn toàn không phải là đoạn trước của Ma Thổi Đèn. Toàn chuyện không liên quan gì đến việc mò vàng, trộm mộ. Câu chuyện Tặc Miêu xảy ra ở thành Linh Châu, bắt đầu từ khi Trương Tiểu Biện trộm hụt gà, đêm lạc vào mộ cổ Kim Quan, cho tới khi người kể chuyện đến gia nhập quân doanh và nhận doanh xuống phía Nam chinh chiến là kết thúc hoàn toàn. Từ nay về sau, nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục viết về sự tích nhận doanh vào kinh thành để truy bắt Dương Nghiệt Tháp Giáo, huyết chiến với Hầu Tử Trận của Niệm Quân ở Hiệp Tây và tác chiến trên sa mạc Hồi Cương. Rốt cuộc Trương Tiểu Biện có phải là Mô Kim Hiểu Úy Trương Tam Liên Tử hay không? Nghi vấn này tôi xin để lại cho độc giả. Nói đến đây, tôi cũng rất cảm tạ bạn đọc của truyện Tặc Miêu. Trong đó có những người tôi chưa từng gặp, nhưng phần lớn tôi đã từng gặp qua. Tôi luôn luôn ghi nhận những đồng cảm mà các bạn đã mang đến cho tôi. Trân trọng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm. Chúc các bạn mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý. Tôi cũng muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến Văn Na, người đã thiết kế bìa sách và minh họa của cuốn sách. Cảm ơn các bạn đã vẽ những bức tranh rất đẹp cho Tặc Miêu. Cuối cùng, đối với những biên tập viên đã duyệt cho tác phẩm này, tại hạ viết sai rất nhiều chữ, chấm phẩy vốn lung tung, các vị đã vất vả với tại hạ quá rồi. Thiên Hạ Bá Sướng, Trương Mục Giã, ngày 2 tháng 5 năm 2008.